Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1246, góc truyện audio.com canh giữ ở ngoài điện thị vệ nhìn thấy người tới cùng nhau quỳ xuống, gặp qua hoàng thượng. Văn nhân ly nhấc chân đi vào cửa sau lưng bị đóng lại. Thượng quan Huyền người mặc áo tơ trắng nhẹ quay người, bình tĩnh nhìn hắn. Hoàn toàn không có dáng vẻ đại khí lúc làm hoàng hậu, thân hình gầy gò khí tức chán nản. Gặp qua hoàng thượng, văn nhân ly mắt sắc lướt qua một tia phức tạp, ngữ khí thản nhiên nói, không biết thái hậu tìm trẫm có chuyện gì. Thượng quan Huyền cười khẽ buồn bã, không biết hoàng thượng có thể buông tha Ngô Nhi một lần. Văn nhân ly chắp tay nói, giết quân tạo phản, vô luận ở trong đó cái tội danh nào đều đầy đủ để hắn chết 1000 lần 1000000 lần. Thần sắc hắn hờ hững, ánh mắt càng là không có một tí chấn động. Thượng, quan Huyền nhẹ bờ môi nhúc nhích, tính mẫu hậu cầu ngươi. Mẫu hậu, văn nhân ly cười cười, trẫm cũng đảm đương không nổi. Hoàng thượng, thượng quan Huyền nhẹ bịch quỳ xuống, Ngô Nhi hắn là ca ca ngươi, ngươi liền không thể nể một mặt sao? Trong cái hậu cung này, ta có ca ca sao? Văn nhân ly trong mắt nhìn bà ta, khóe môi móc ra một đường cong mỉa mai, thái hậu có phải có chút dễ quên hay không? Thượng quan Huyền thân thể cứng đờ, không thể tin ngửa mặt lên, ngươi. Văn nhân ly cúi người nhìn bà ta, nói khẽ, thái hậu chỉ sợ trong mắt chỉ có văn nhân ngu một đứa bé đi, cho dù trên người hắn lưu không phải huyết của ngươi. Thượng quan Huyền đầy rẫy hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn, giống như là trông thấy quái vật đồng dạng, liên tục lui về phía sau. Văn nhân ly mặt không biểu tình nhìn bà ta, bất quá trẫm vẫn là cảm tạ ngươi. Hắn nói, khẽ, để cho trẫm cùng tiên đế không có quan hệ máu mủ. Thượng quan Huyền nhẹ toàn thân run lên, ngước mắt nhìn chằm chằm hắn, ngươi là như thế nào biết được? Bà ta dường như nghĩ tới điều gì, lông mi run lên, mặt chết như bụi. Văn nhân ly không nhìn bà ta một chút nữa, xoay người rời đi, tiếng nói trầm thấp truyền đến, thái hậu tưởng niệm tiên đế, xuống tóc làm ni cô, lưu tại trong hương âm điện, mỗi ngày tĩnh tâm niệm kinh. Tại cửa điện bị trọng trọng đóng lại một khắc này, thượng quan Huyền nước mắt khóe mắt không ngừng trượt xuống, khóc không thành tiếng. Bà ta nhớ tới năm đó, say rượu nhầm đem Mộ Dung tướng quân coi như tiên đế triền miên một đêm. Về sau có thai cả ngày sợ hãi, thậm chí muốn đem đứa bé này bỏ đi, nhưng là hoàng thượng lại đối với đứa bé này đến Long Nhan cực kỳ vui mừng. Bà ta có mang tư tâm, liền đem đứa bé này lưu lại. Theo bụng từng ngày lớn lên, thượng quan Huyền ban ngày cùng đế vương tiếng hoan hô nét mặt tươi cười, ban đêm lại lo sợ bất an trong lòng sốt ruột tâm thần bất định. Về sau trong lúc vô tình biết được hậu cung thật vừa đúng lúc Lệ Phi cùng mỗi lần bị ngoài ý muốn sủng hạnh phong làm tài tử cung nữ bên trong bụng mang hài tử, vậy mà cùng bà ta thời gian không kém là bao nhiêu. Thượng quan Huyền tâm tư khẽ động, vốn là đem chú ý đánh tới trên người Lệ Phi, nhưng động thủ khó tránh khỏi khó khăn nguy hiểm rất nhiều, không có biện pháp đành phải rời đi mục tiêu. Không nghĩ tới là thiên thời địa lợi nhân hòa, vị cung nữ kia chẳng những không được sủng ái còn sớm sinh mấy ngày, cùng bà ta thời gian chênh lệch không nhiều. Thượng quan Huyền nhẹ để cho người ta đem con đồi, vùi lấp chân tướng thẩm. Chí chế tạo chênh lệch thời gian giả, bà ta vốn cho là chuyện này mãi mãi cũng sẽ không còn có người biết rõ, hiện tại máu me mổ đi ra, khó xử đến cực điểm, đồng thời lại nghĩ tới văn nhân ly ánh mắt lạnh lùng như vậy, mờ mịt nghĩ thầm. Bản cung thật chẳng lẽ làm sai? Trầm Mộc Bạch ngủ rất say, xoay người phát giác được bên người thình lình thêm ra một bộ thân thể cực nóng, giật nảy mình. Người kia ôm eo của cô chặt chẽ kề đi qua, tiếng nói trầm thấp so bình thường nhiều hơn một phần tối mịt, Lạc Nhi. Cách chương.